Đan Thần, chương 289, giảm thọ đan, gocchuyenaudio.com. Theo lý thuyết, lúc trước Túy Miêu kém nhiều như vậy cũng có thể thắng, bà Phong bước đến đối phương nhận thua, hôm nay Mãnh Hổ là mạnh nhất trong siêu phàm kỳ cũng có thể liều mạng cùng thoát tục kỳ tầng thứ nhất bình thường, nhưng Trình Cung nhìn người này từng bước một đi tới Mãnh Hổ, hắn có một cảm giác bất an. Hiện tại Trình Cung còn không có khôi phục đến giai đoạn thuần dương, có thể phát giác hung hiểm, có khả năng nhìn chút ít tương lai. Nhưng loại cảm giác này lại thật sự không tốt, không được mịa nó, mình chịu thua cũng không thể cho Hồ Tử đi mạo hiểm như vậy. Mình tính toán Vũ Thân Vương, nhưng tuyệt đối không thể để cho hắn tính toán thoáng một phát, nếu như Hồ Tử thực xảy ra chuyện gì mà nói, vậy cho dù thắng 100 chàng cũng là thua. Hồ Tử, người này có cổ quái, trận này chúng ta buông tha. Trình Cung trực tiếp truyền âm cho Hồ Tử, kỳ thật hắn suy nghĩ quan sát sự tình đều là trong thời gian ngắn, giờ phút này cũng không quá đáng là Vũ Thân Vương vừa mới điểm danh tên huyết long vệ kia, hắn vừa mới đi ra không đến 5 bước mà thôi. Buông tha, nhận thua, vốn khí thế Mãnh Hổ như cầu vồng, cương mãnh chi khí lập tức chịu ảnh hưởng, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Trình Cung, lập tức hắn lại thấy ca ca tuy mắt say lờ đờ mông lung, nhưng lại vui mừng nửa mở nửa khép nhìn mình. Mãnh Hổ không có trả lời, lại khẽ lắc đầu, ánh mắt mang theo khẩn cầu nhìn Trình Cung. Khẩn cầu, Mãnh Hổ là cái loại chết cũng không sợ, hắn là cương mãnh, hung mãnh chính là một chữ mãnh liệt cho nên mới được gọi là Mãnh Hổ, vậy mà hôm nay khẩn cầu nhìn Trình Cung. Hắn không muốn lui, hắn không muốn nhận thua, hắn muốn chiến. Mịa con mẹ nó buồn người, tiểu tử này là tài liệu siêu cấp mãnh tướng, thậm chí là siêu cấp tử sĩ, nhưng trong lòng Trình Cung nhịn không được mở miệng mắng, này nếu đổi thành đám người bàn tử, không cần Trình Cung nói như vậy. Một ánh mắt đưa tới là được rồi. Cho dù Túy Miêu cũng là như thế, cho nên nói Mãnh Hổ so ba hại khác còn kém một chút, bởi vì người này đôi khi đầu toàn cơ bắp, đã quyết chuyện gì là không quay đầu lại. Thế nhưng mà an nguy của hắn mình không thể mặc kệ, nếu như giờ phút này để Túy Miêu nói chuyện, hoặc là mình cường hành ra lệnh trực tiếp nhận thua, những biện pháp này đều được, nhưng nói như vậy sẽ làm Mãnh Hổ khó chịu, lưu lại tâm ma. Hắn cũng đi theo huấn luyện lâu như vậy, trước kia nhiều lần gặp chuyện không may, hắn đều không có năng lực, không có tư cách tham dự. Tuy tất cả mọi người nghẹn uất ức nhưng mà một Mãnh Hổ càng thêm liều, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, cho dù chết cũng phải vì đại thiếu làm một sự tình. Hắn muốn xử lý thay đại thiếu, vì đại thiếu cứu được ca ca. Để cho mình tăng lên nhiều như vậy, hắn không thể làm người ăn không ngồi rồi, ăn đan dược học công pháp lại cái gì cũng không làm. Loại người này, nếu là thật lớn lên, đây tuyệt đối là mãnh tướng mạnh nhất. Nhưng tính cách cùng tình huống của hắn, nếu bên người không có người che chở thật muốn phát triển đến cường đại sẽ không dễ dàng. Quá cứng thì dễ gãy, bởi vì cái gọi là lưỡi nhu thường trong miêng, răng gãy chỉ vì da. Tuy cương mãnh là tốt nhưng cũng phải biết tùy thời tùy lúc, nếu không người bị thiệt nhất định là mình. Cách xa nhau kỳ thật chỉ hơn 10 bước, tốc độ tên huyết long vệ này rất bình thường. Mỗi lần hắn đi một bước trong đầu Trình Cung sẽ suy tư ra mấy kế sách ứng đối. Nhưng bảo, gocchuyenaudio.com, đảm nhất là để Mãnh Hổ nhận thua, chỉ có như vậy mới bảo đảm nhất, bởi vì trên người gia hỏa này lộ ra một cổ nguy hiểm, khí tức tử vong, làm Trình Cung rất không thoải mái. Nhưng dù sao chỉ là cảm giác, cũng không có điều tra qua. Trình Cung cũng vụng trộm lưu ý sau lưng Vũ Thân Vương, phía sau của hắn không ngờ còn có một người có khí tức này, hơn nữa làm cho Trình Cung cảm giác còn vượt qua người này. Càng như vậy, Trình Cung càng cảm giác được tính nghiêm trọng của vấn đề, càng cảm giác không đúng. Mịa nó, ngươi đã muốn liều. Vậy đại thiếu sẽ thanh toàn ngươi. Đón lấy, phục dụng xuống dưới, toàn lực thúc giục, nếu như ở trong 10 tức ngươi không có thể giải quyết chiến đấu ta sẽ trực tiếp nhận thua. Trong nội tâm Trình Cung hạ quyết định trực tiếp truyền âm cho Mãnh Hổ. Hồ Tử, mịa chiến đấu chưa có mở màn, ngay cả đan dược cũng quên cầm. Truyền âm chấm dứt, Trình Cung cười cười lấy ra một khỏa đan dược từ trong không gian giới chỉ, nhẹ nhàng bắn về phía Mãnh Hổ. Đây là vài ngày trước thời điểm Đông Phương Linh Lung đến Vạn Độc Tán mang theo, nàng ở động phủ lợi dụng một ít tài liệu Trình Cung luyện chế chấn ma đan còn lại, kể cả huyết yêu quả cấp yêu vương cùng rất nhiều tài liệu khác luyện chế một khỏa đan dược tên là Điên Đan. Cái này lợi dụng đúng là đặc tính của huyết yêu quả cấp yêu vương, dùng đúng là vẻ cuồng bạo của huyết yêu quả cấp yêu vương, chế tạo ra đan dược có thể kích thích lực lượng tăng vọt. Nhưng mà trên cái thế giới này, trừ khi đã đến tình trạng Trình Cung năm đó, có thể chế tạo ra đan dược loại này không có tác dụng phụ còn có thể làm cho thực lực người ta tăng vọt. Bình thường mà nói coi như là đan đạo đại sư cấp 7, cấp 8, thậm chí đỉnh phong, cũng không luyện chế ra đan dược có thể làm cho thực lực bạo tăng, hoặc là điên cuồng tăng lên, sau đó không có bất kỳ tác dụng phụ, di chứng. Điền đan còn gọi là giảm thọ đan, danh như ý nghĩa, phục dụng đan dược này sẽ làm cho người giảm thọ, nhưng đồng thời cũng có thể gia tăng gần gấp đôi thực lực. Nhưng đây là trải qua trình cung cải tiến đan dược địa cấp siêu phẩm, phục dụng một khỏa chỉ tốn hao 10 năm tuổi thọ. So với bí pháp mà Huyết Long vệ học tập kia mà nói thì tốt hơn gấp ngàn lần, nếu như hoàng đế biết có loại đan dược này, chỉ sợ cũng điên cuồng sản xuất, nhưng đối với trình cung mà nói, đây cũng chỉ là thứ giải quyết vấn đề tức thời. Hắn dạy cho Đông Phương Linh Lung, là dạy cho nàng học tập lợi dụng huyết yêu quả cấp yêu vương, không nghĩ tới hôm nay dùng đến. Nếu như không có đan dược này, hôm nay trình cung tuyệt đối sẽ bắt mãnh hổ nhận thua, bởi vì cảm giác thật sự rất quỷ dị. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Ân, Vũ Thân Vương thấy Trình Cung đột nhiên lên tiếng ném cho mãnh hổ một viên đan dược, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng mà cũng không có cản trở, dù sao người của mình cũng chưa có chạy đến phụ cận, hai người chưa có giao chiến, chỉ cần chưa bắt đầu, hắn làm gì cũng không trái với quy định. Mãnh hổ tiếp nhận điên đan này, không chút do dự trực tiếp bóp nát vỏ bên ngoài, ném đan dược vào trong miệng mình, mười tức trong đầu của hắn không ngừng vang lên tiếng của Trình Cung. Sau khi điên đan tiến vào trong cơ thể, mãnh hổ cảm giác lực lượng bên trong thân thể của mình đột nhiên sôi trào, thân thể tràn đầy lực lượng, tinh thần lực của mình điên cuồng tăng vọt này trong. Góc truyện audio.com, nháy mắt thậm chí đã đụng chạm đến thần niệm, lực lượng rất mạnh, sát, nháy mắt sau đó, thân thể mãnh hổ đã cùng lôi mộc thương trong tay dung làm một thể, trực tiếp đâm về tên huyết long vệ kia. Tên huyết long vệ này từng bước một đi về phía trước, trong quá trình hắn đi kỳ thật đã bắt đầu vận chuyển bí pháp, mục tiêu của hắn là sử dụng bí pháp có thể tăng lên 3 thành lực lượng, như vậy chỉ cần Vũ Thân Vương cho mình đan dược đầy đủ, mình có thể khôi phục rất nhanh. Lực lượng trong cơ thể hắn đang chuẩn bị, hắn vốn là gần 110 tượng lực lại để thăng 3 thành, là có được gần 150 tượng lực, dùng phương pháp chiến đấu của huyết long vệ đột nhiên bộc phát, cho dù người này cường hãn hơn so với siêu phàm kỳ đỉnh phong bình thường, thậm chí gần bằng thoát tục kỳ tầng thứ nhất cũng rất có thể bị đánh chết. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn chuẩn bị tốt khí thế, đột nhiên bị một khỏa đan dược của trình cung phá hư. Hơi chút phân thần, lập tức bị mãnh hổ đánh đòn phủ đầu. Thật nhanh, thật mãnh liệt. Tên huyết long vệ này sử dụng là một thanh đoản đao, giống như ảo thuật xuất hiện trong tay, lập tức ngăn lôi mộc thương của mãnh hổ. Lần này suýt nữa đánh gãy cổ tay của hắn, hắn cũng cảm giác huyết khí cuồn cuộn trong cơ thể. Cường, quá mạnh mẽ, này chỉ ít có 200 tượng lực, tại sao có thể như vậy, bình thường vừa mới đạt tới thoát tục kỳ tầng thứ nhất cũng không quá 150 tượng lực, sao hắn lại mạnh như vậy, tại sao? À hát, thương thức của mãnh hổ không thay đổi. Hóa thành một đầu du long, hào quang mũi thương điểm một chút đâm về tất cả huyệt vị yếu hại trên thân thể của tên huyết long vệ này, làm cho hắn không có biện pháp ngự đao bay lên, không có biện pháp thi triển pháp thuật khác, thậm chí không có biện pháp suy nghĩ nhiều cái gì. Tên huyết long vệ này là tử sĩ, cơ hồ trong nháy mắt này, ý niệm giữ lại trong đầu trước kia đã biến mất liều mạng. Lực lượng trong cơ thể hắn cũng điên cuồng vận chuyển. Điên cuồng tăng lên, đương đương đương, ở dưới mãnh hổ công kích đoản đao trong tay hắn dốc sức liều mạng ngăn cản, hai người giao chiến đụng nhau, lực lượng không ngừng chấn vỡ vụn mặt đất. Mỗi lần tên huyết long vệ kia lui một bước, mặt đất dưới chân hoàn toàn vỡ ra, có thể nghĩ lực lượng hai người đụng nhau mạnh bao nhiêu. 160 tượng lực, 180 tượng lực, 200, 230. Con mắt của tên huyết long vệ kia đã trở nên huyết hồng, toàn thân tràn đầy khí tức tử vong khủng bố, hắn đã thúc giục bí pháp này đến cực hạn. Bình thường sau khi hắn thi triển xong còn có thể sống 1-2 ngày, nhưng hiện tại bởi vì chống cự mãnh hổ công kích hắn chỉ cầu lực lượng giờ khắc này, vậy mà tăng lực lượng đến trên 230 tương lực. Lực lượng chung quanh thân thể hai người, làm cho không khí chung quanh đều không ngừng vỡ vụn, nguyên khí hỗn loạn. Tại sao có thể như vậy, hai người bọn họ chỉ là siêu phàm kỳ, sao đều có lực lượng khủng bố như thế? Đây là siêu phàm kỳ quyết đấu sao, quả thực giống như thoát tục kỳ tầng thứ 3 bình thường quyết đấu. Quá kinh khủng, hai người này tu luyện như thế nào, bọn hắn chỉ là siêu phàm kỳ đỉnh phong mà thôi, chẳng phải là nói bọn hắn có thể nhẹ nhõm chém giết thoát tục kỳ tầng thứ nhất cùng thoát tục kỳ tầng thứ 2 sao, quá con. Góc truyện audio.com, mẹ nó biến thái, quá mạnh mẽ, các ngươi nói người này có thể ngăn cản được không? Ta xem rất khó, mãnh hổ này quá hung mãnh, lực lượng kia vẫn không ngừng tăng trưởng. Giờ phút này người chung quanh đều nhanh phát nổ, cho tới bây giờ còn chưa thấy qua siêu phàm kỳ quyết đấu có thể đạt tới tràng diện này, có thể làm cho nguyên khí trong không gian mấy trăm mét chung quanh bạo liệt hình thành trạng thái chân không, lực lượng tràn ngập đụng nhau, đã qua 200 tượng lực còn có thể tăng trưởng, đây đều là một đám quái vật a hát. đám người Huyết Y lão tổ Tô Liệt thì trừng to mắt, thủ hạ của Vũ Thân Vương thậm chí có nhân vật như vậy, người này quá hung hãn, nếu như không chú ý đột nhiên tập kích mà nói, dưới thoát tục kỳ tầng thứ 5 cũng có thể bị hắn đánh chết. Bất quá mãnh hổ kia càng thêm biến thái, vậy mà mẹ nó có thể đè tiểu tử này đánh, sao hắn hưng phấn thành như vậy? 6. Mãnh hổ nổi giận gầm lên một tiếng, đã qua 6 tức vậy mà đối phương tăng đến tiếp cận 260 tượng lực. Giờ phút này đột nhiên mãnh hổ minh bạch vì cái gì đại thiếu đột nhiên không để cho mình đánh, nếu như không phải đại thiếu cho điên đan, nếu như người này đột nhiên bộc phát ra 200 tượng lực cũng đủ để đánh chết mình. Điên cuồng đụng nhau hơn 1000 lần, tên huyết long vệ này không ngừng lui về phía sau, hắn cũng đã nhanh điên rồi. Hắn đã thi triển bí pháp kia đến cực hạn, này còn là bởi vì hắn hơi chút lợi hại một ít hơn nữa áp xúc sinh mạng đến cực hạn, cho dù thắng, hắn cũng sống không quá nửa khắc đồng hồ, nhưng cho dù như thế vẫn ngăn không được. 5. Đáng giận ra hỏa, hắn giống tên gì a hát? 4, 3, đi chết đi, thời điểm đếm tới 3, mãnh hổ đã đụng cùng đối phương hơn vạn lần, giờ phút này điên đan trong cơ thể hắn cũng đạt tới cực hạn, 10 năm tuổi thọ, đổi lấy lực lượng lập tức tăng vọt, vượt qua 300 tượng lực. Két, oanh, xoẹt, một thanh đoản đao bán linh khí vỡ vụt, lực lượng hộ thân của tên huyết long vệ này bị đánh tan, lôi mộc thương trực tiếp đâm thủng hắn, cả người hắn bị cầm lên cây cột của Vọng Xuân Đình. Cách chương.